Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, trang 355. Đây là quá thảm thiết, cũng quá tuyệt vọng con số. Cũng bởi vậy, kia thưa thớt mấy cái, lột xác, thành công văn minh. Quyết định lựa chọn các trong tinh vực đứng đầu mà số ít người loại. Đi học tập khống chế cựu thần chi chứng thủ đoạn, vì các tinh vực mang đi hy vọng mồi lửa, bọn họ đi vào vũ trụ cao duy nơi. Ở sở hữu tinh vực vờn quanh trung tâm, thành lập một tòa có thể vì hàng tỷ tinh vực nói rõ phương hướng. Lấy nhân loại chi lực nhúng chàm cựu thần quyền bính bây bồ tháp, bọn họ đem nó mệnh danh là thuyền cứu nạn, dừng ở đây. Này nghe tới chính là một cái truyền kỳ, sử thi, tràn ngập người cùng vũ trụ thần quyền đấu tranh chuyện xưa, thậm chí liền thuyền cứu nạn lúc ban. Đầu hình tượng, đều đánh vỡ lục ngữ nông đối nó mặt trái ấn tượng. Tựa như một con thuyền chân chính cứu thế chi thuyền, chính là. Lục ngữ nông nhẹ giọng đánh gãy, vai hề, giảng thuật. Này tòa bây bồ tháp đã mất khống chế. Này đó kiến tạo giả chi gian nhất định đã xảy ra cái gì? Hiện có những cái đó hệ thống lại cùng lúc trước kiến tạo giả có quan hệ gì? Ngoặc kép, thượng đế Giê-hô-va tự thiên quốc mà đến, hắn vừa thấy đến bây bồ tháp tức khắc vừa kinh vừa giận, lấy thần lực lệnh nhân thế gian ngôn ngữ phát sinh hỗn loạn, nhân loại ngôn ngữ từ đây cho nhau không thông. Bây bồ tháp kiến tạo từ đây ngưng hẳn, vai hề rối gỗ cằm lúc đóng lúc mở, màu đỏ tươi tươi cười thoạt nhìn chói mắt mà châm chọc. Ngoặc kép, mà kiến tạo giả chi gian khác nhau, chính là bây bồ tháp mất khống chế bắt đầu. Ở thuyền cứu nạn vận hành lúc ban đầu, bắt trước phó bản mới là cựu thần du hí trung tâm, nó xác thật như kiến tạo giả nhóm sở kỳ vọng như vậy. Huấn luyện ra vô số có năng lực đối kháng cựu thần chi chứng người chơi. Vì vô số tinh vực văn minh chi hỏa mang đi thở dốc chi cơ, các người chơi dùng ở thuyền cứu nạn bên. Trong sở học, chinh phục, tiêu diệt, áp chế chân thật thế giới cựu thần chi chứng, đem một lần lại một lần đình trệ nguy cơ, ngăn chặn ở nảy sinh bên trong, cũng khống chế được cựu thần chi chứng lực lượng. Phát triển ra tân văn minh chi chi, này con khổng lồ cứu thế chi thuyền. Ở tinh vực cùng tinh vực bên trong vững vàng mà vận hành đi xuống, mà hết thảy biến cố. Phát sinh ở một cái không chút nào đặc thù thời gian điểm. Phát sinh ở một cái không chút nào thu hút cấp thấp tinh vực, ở cái kia tinh vực. Có đều không phải là người chơi nhân loại, ngoài ý muốn, thành công, thu dụng, cựu thần chi chứng. Phải biết rằng, phi huy hiệu hình thái cựu thần chi chứng, đối với bất luận cái gì một cái thế giới tới nói đều là tai họa. Những cái đó lột xác thành công văn minh, đều ở dài dòng cùng cựu thần chi chứng đấu tranh trong quá trình. Trả giá thảm thiết đại giới, có được huy hiệu nhân loại vì lột xác trả giá quá nhiều. Bởi vậy đương nhiên mà tỏa ủng tinh vực tài nguyên. Nhân loại bình thường từng là văn minh chủ lực, nhưng cũng giống tiến hóa bị đào thải giống nhau từng bước lui cư phía sau màn, cho nên kiến tạo giả nhóm kiến tạo thuyền cứu nạn lúc ban đầu mục đích. Chưa chắc không có, mời chào mặt khác tinh vực nhân tài, tư tâm ở bên trong. Rốt cuộc bọn họ bản thân liền đứng ở các cao duy văn minh đỉnh tầng. Càng nguyện ý cùng đồng dạng tồn tại sóng vai mà đi. Cái kia thấp duy tinh vực nhân loại bình thường. Thu dụng hành vi, ý nghĩa tam sự kiện đệ nhất, cựu thần chi chứng có thể bị thu dụng, đem từ thế giới ổ bệnh chuyển biến vì tài nguyên, bản thân, đệ nhị. Loại này, tài nguyên, không hề là chỉ có thể dựa người chơi khống chế tồn tại. Người chơi cũng không hề chân quý, đệ tam, vũ trụ chung có vô số chưa từng lột xác tinh vực. Chôn giấu vô số tài nguyên ở thật lớn, không là ở vô ngần ích lợi trước mặt. Kiến tạo giả nhóm khác nhau xuất hiện, bọn họ bên trong có người ở dụ hoặc trước mặt bảo trì sơ tâm, có người ở ích lợi trước mặt lựa chọn đoạt lấy. Trước nhất phái cùng sau nhất phái quan niệm như vậy tua nhỏ. Bọn họ chung đều có quyền lên tiếng cũng đủ cường giả. Ngoài ra còn có sống chết mặc bầy đệ tam phái người quan sát, sơ tâm giả cùng đoạt lấy giả hai phái. Cuối cùng ở người quan sát dưới mí mắt đạt thành thỏa hiệp. 1. Đã từng nguyện ý tiếp thu sở hữu tinh vực thuyền cứu nạn. Phòng theo, thu dụng, phương thức ở các tinh vực đánh hạ vô số, miêu điểm. Tiếp thu hết thảy tự do cựu thần chi chứng, làm thuyền cứu nạn vận hành tiền lời. 2. Tinh vực cùng tinh vực chi gian thông đạo đóng cửa. Bắt trước phó bản bị nhét vào thuyền cứu nạn tiểu trong một góc. Thôi phát các tinh vực cựu thần chi chứng, lạc hậu tinh vực thành cung cấp tài nguyên tân phó bản. Nhưng cũng đủ có tiềm lực tinh vực chỉ cần có thể thông qua, lột xác. Là có thể có được cùng bọn họ sóng vai khả năng, thuyền cứu nạn này tòa bây bồ tháp. Nó kiến tạo từ bọn họ bắt đầu, cũng từ bọn họ phân cách. Đã từng, Lục Ngữ Nông cho rằng, cựu thần du hí là luật rừng cao duy hóa, không nghĩ tới. Trận này cựu thần du hí, thậm chí vẫn là càng cao duy chỗ tồn tại, thiết hạ chăn thả chàng, có đào thải, có tấn chức, bất quá là từ vũ trụ cá lớn nuốt cá bé, chuyển biến vì thuyền cứu nạn khống chế hạ cá lớn nuốt cá bé, là tốt là xấu. Người chơi từ đầu đến cuối không biết, cũng hoàn toàn vô pháp bình luận, nàng cảm thấy cái gì? Phẫn nộ, chất vấn, cáu giận, không, này đó cảm xúc đều quá nhẹ, đường người nơi gia viên chỉ là đại thụ hạ con kiến oa. Người muốn như thế nào đi cắn xé hủy diệt con kiến oa voi chân, nàng chỉ là bình tĩnh mà hấp thu này. Hết thảy. Tựa như một đoàn ở đóng băng hạ thiêu đốt ngọn lửa, vai hề, tự thuật chân tướng bên trong. So với kiến tạo giả nhóm hành động, Lục Ngữ Nông càng để ý cái kia, bước ngoặt. Cũng chính là cái thứ nhất thành công, thu dụng, cựu thần chi chứng nhân loại bình thường, dựa theo. Thuyền cứu nạn tồn tại thời gian tới tính, kia hẳn là thật lâu phía trước nhân vật. Nhưng nàng chính là mạc danh thực để ý điểm này. Có lẽ là bởi vì người kia hành vi cùng nàng cha mẹ hành vi rất giống. Cho dù thời gian cũng không thể đối thượng. Đến nỗi, hệ thống, nhóm cùng lúc trước kiến tạo giả có quan hệ gì? Vấn đề này vẫn là thỉnh một vị khác khách nhân đến trả lời đi. Vai hề, cũng không biết Lục Ngữ Nông suy nghĩ cái gì? Thấy nàng không nói gì? Liền tiếp tục phía trước đề tài, rốt cuộc, ta cùng những cái đó ra hỏa quan hệ nhưng không tính là hảo. Nhưng, ngữ sĩ, liền không giống nhau, Lục Ngữ Nông từ suy nghĩ chung rút ra. Nhìn về phía một bên vẫn luôn không có chen vào nói. An tĩnh nghe vai hề rối gỗ trả lời vấn đề, nữ sĩ, nàng phát hiện. Nữ sĩ, ánh mắt. Kỳ thật cũng không có dừng ở vai hề rối gỗ trên người, mà là vẫn luôn đang xem nàng. Hết chương.